Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ tinh bảo hét lớn như ánh sáng cuối cùng đã bị màn đêm nuốt chửng. Cô nhìn con cái heo trong tay nghẹn ngào nói: Nam Trạch Lễ, anh là đồ ngốc, em đâu có vứt đi. Nhưng cho dù cô gọi lớn như thế nào, có gọi tới sách cả cổ họng, Nam Trạch Lễ cũng không nghe thế nữa. Sáng sớm khi tia sáng đầu tiên rọi trên mặt đất, vạn vật như bình tĩnh. Lại mưa rồi. Bộ tinh bảo chán nản đóng cửa lại. Đã rất nhiều ngày Nam Trạch Lễ không tới đón cô đi học, sao cậu lại hẹp hòi với một đứa con gái như vậy? Mẹ, con đi học đây. Bộ tinh bảo cúi đầu chào người mẹ đang mỉm cười rạng rỡ. Nhớ về nhà sớm nhé, hôm nay là sinh nhật con, mẹ vui vẻ nói. Sinh nhật của cô, hôm nay là ngày bao nhiêu nghỉ, có phải ngày 26 tháng 2 hay không? Nam Trạch Lễ đúng là sâu xa. Bầu dưng ngọn lửa giận dữ trong lòng cô lại bùng cháy dữ dội. Đồ chết tiệt, 12 ngày rồi. Không những 12 ngày này cậu không tới đón cô đi học, mà ngay cả bóng sáng cậu cũng chẳng thấy đâu. Chỉ vì một con cái heo thôi sao? Ánh mặt trời rớt lại trong lòng bàn tay cô. Con cái heo được vẫn ngoan ngoãn nằm trong bóng. Trong đó, cô chỉ ném đi một hòn đá, cô làm sao có thể vứt đi đồ của cậu được. Bộ tình bảo, lúc gần tới trường cô nghe thấy một giọng nói êm dịu gọi tên mình. Cô quay đầu lại nhìn thấy Sở Mỹ Cơ đang thong thả, bước về phía mình. Sở Mỹ Cơ cao ngạo ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mặc bộ quần áo hàng hiệu mà có lẽ giá của nó. Không bao giờ, bộ tình bảo có thể tưởng tượng ra được. So với cô ta, bộ tình bảo bỗng dưng thấy mất hết cả tự tin. Từng tế bào của cô nhanh chóng phát ra những tiếng than thở. Có chuyện gì không? Bộ tinh bàng nhàn miệng cười, cô tuyệt đối không thể thua Sở Mỹ Cơ được. Để tôi giới thiệu một chút, tôi là bạn gái của Nam Trạch Lễ. Tôi tên là Sở Mỹ Cơ. Sở Mỹ Cơ kiêu ngạo đưa tay phải ra, những chiếc vòng tay vào nhau lan keng. Tôi nghĩ cô lầm rồi thì phải. Cô chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi. Bộ tinh bàng nhắc nhở cô ta. Không phải, chúng tôi chưa bao giờ chia tay. Sao gọi là cũ với mới được? Nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi Sở Mỹ Cơ. Ngay cả giọng nói của cô vẫn dịu dàng không hề thay đổi. Lẽ nào Nam Trạch Lễ bắt cá hai tay sao? Bộ tinh bảo thầm nghĩ rồi bỗng dưng há hốc miệng kinh ngạc nói. Ồ, tôi biết rồi. Thế ra là cô không muốn thừa nhận là mình đã chia tay với anh ấy, vẫn sống trong những hồi ức, như vậy không tốt đâu. Chát, một cái tát rơi trên gò má trắng trẻo của bộ tinh bảo, mà cô nhanh chóng in hẳn lên nằm vết ngón tay. Sở Mỹ Cơ vẫn cười, cô ta nhẹ nhàng lấy khăn tay lau tay, sau đó ném khăn vào thùng rác cười nói. Nói cho cô biết, Nam Trạch Lễ là của tôi. Luôn luôn là như vậy. Bây giờ tôi trở về rồi. Nếu thức thời thì cô nên cút xa ra cho tôi. Càng xa càng tốt. Nói xong cô ta còn gõ mạnh mấy cái lên đầu bộ tinh bảo. Bộ tinh bảo vô cùng tức giận. Sở Mỹ Cơ rất cao, cao hơn bộ tinh bảo tới nửa cái đầu. Cô ta cũng rất gầy, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu. Cô ta là thiên tài về vũ đạo, là diễn viên, là người mẫu, là một ngôi sao nổi tiếng. Trước đó không lâu cô còn giành giải triển vọng trong một cuộc thi khiêu vũ. Bộ tinh bảo chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Còn người kiêu kỳ trước mặt, quyền mạnh một giọt nước mắt trên má, lẩm bẩm. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Nam Trạch Lễ không phải là đồ vật, không có chuyện nhường hay không nhường. Tất cả là do anh ấy lựa chọn. Còn nữa, hôm nay cô tát tôi một cái, chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cô. Hai người ở chung rồi hả? Chị đừng đùa. Chị bảo bọn em đang hẹn hò. Mẫn Huyền Tân ôm Dương Âm Hoạch cười nói. Hai người thực sự đang yêu nhau sao? Bộ tinh bảo vẫn thấy hơi khó tin. Nghe nói chưa người nào hẹn hò với Dương Âm Hoạch quá được một tuần. Dạ vâng, gần một tháng rồi. Ồ, anh Trạch Lễ, em tới rồi. Nam Trạch Lễ chậm chậm quay đầu lại, mệt mỏi nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Hâm Hoạch. Nụ cười trên khuôn mặt Dương Hâm Hoạch vẫn rạng rỡ như mọi khi. Cô giằng chiếc bút trong tay Nam Trạch Lễ, vẽ cảnh hoàng hôn lên tờ giấy. Dương Hâm Hoạch, anh gọi em tới không phải để vẽ tranh. Nam Trạch Lễ sẵn lại cây bút buồn bã nói. Dương Hâm Hoạch lẻ lưỡi không thèm để ý tới khuôn mặt lạnh như nước đá của cậu, lại sẵn lấy cây bút vẽ tiếp, cười. Anh Trạch Lễ làm sao thế? Tâm trạng không tốt hả? Hay là vì có hiểu lầm gì với chị Tinh Bảo? Nam Trạch Lễ thở dài biết nói từ đâu bây giờ. Đã lâu lắm rồi bộ Tinh Bảo không thèm để ý tới cậu nữa. Lẽ nào cậu đang ghét như thế hay sao? Cậu vứt con cá heo của cậu đi. Cậu còn chưa thèm tính toán thì thôi. Miệng của Dương Âm Hoạch phát ra một chữ âm thanh kỳ quặc. Chỉ thấy chiếc bút trong tay cô liên tục khóa lên. Một con rồi nhanh chóng xuất hiện trên mặt Nam Trạch Lễ. Hơn nữa cô còn vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Anh Trạch Lễ, nếu anh mang khuôn mặt này nói tới xin lỗi chị Tinh Bảo, em nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ tha thứ cho anh. Nam Trạch Lễ khẽ lắc đầu, cậu gần như không buồn để ý xem Dương Âm Hoạch làm gì trên mặt mình. Cô ấy bắt anh đưa chứng cứ ra cho cô ấy. Chứng cứ? Vậy anh đi tìm đi, còn ở đây làm cái gì? Cốc. Nam Trạch Lễ cốc mạnh vào cái trán của Dương Âm Hoạch mắng. Em đúng là vô tâm vô tính. Chẳng phải vì em nên cô ấy mới bắt anh đi tìm chứng cứ hay sao? Dương Âm Hoạch sụt đầu lại vì cô. Bởi vì cô ấy cảm thấy anh đối xử với em tốt hơn cô ấy. Bởi vậy mới không tin anh. Nam Trạch Lễ lại cảm thấy đau đầu. Khi đó Sở Mỹ Cơ bỏ cậu đi, cậu chỉ cảm thấy buồn. Nhưng giờ bộ tinh bảng không quan tâm tới cậu, cậu lại cảm thấy như sắp chết tới nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net